Sư Tôn lúc ấy uống say, nói muốn nghỉ ngơi, ta liền tự mình rời đi. Nói vậy Sư Tôn nhất định là tự mình mò mẫm lên giường chăng? Phải không, sao lại có cảm giác như, bị người ta bế lên nhỉ? Lãnh Lý Tuyên thản nhiên nói, đây nhất định là ảo giác của Sư Tôn, ở Thanh Tâm Phong, không ai dám vô lễ với Sư Tôn như vậy. Lãnh Lý Tuyên lấy mắt nhìn lướt qua Nam Cung Thiếu Uyên một chút. Cũng phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đến Vân Thủy Đài thôi. Lãnh Lý Tuyên đứng lên nói, Nam Cung Thiếu Uyên yên lặng thở ra một hơi, đi theo phía sau Lãnh Lý Tuyên. Lan, tác giả vừa đấm vừa xoa Omega viết hoa D Omega viết hoa. Cách chương.